Ai cũng từng tin có phép màu, nên cứ để mặc tình yêu hóa thành đậm sâu. Xuân thì người con gái như tách trà, hoang phí đời chờ người ôm giấc mơ viết nhạc làm thơ. Em bảo rằng đã thấy phép màu, nơi ấy yên bình để em nếp mình làm dâu. Thiệp hồng cầm trên tay sao nhói lòng, em viết qua vội làm sai mất tên chú rể phải không? Mất một ngày để yêu một người, vậy mất bao lâu để quên nụ cười? Nắng còn hồng bà môi, nhau e là không thể. Em bảo rằng đã thấy phép màu, nơi ấy yên bình để em nếp mình làm dâu. Thiệp hồng cầm trên tay sao nhói lòng, em viết qua vội làm sai mất tên chú rể phải không? Mất một ngày để yêu một người, vậy mất bao lâu để quên nụ cười? Nắng còn hồng và anh và em cùng ngắm sao trên trời cao. tuyệt lắm trên đường này. Mình anh cô đơn lẻ loi chờ em mãi những tháng năm. Anh muốn thét lên cho vơi nỗi đau ngày qua. Nếu em không về, mùa thu với anh thật dài. Ánh sao trên trời sẽ chiếu thêm một ngày nhớ em. Trái tim cô quạnh mong một ngày có. Tại em đã vô tâm hay tại em không mất khoảng trời của anh, nhưng có người sẽ cho anh lại một bầu trời. Trôi qua trắng êm đềm, dây đàn buông lời chẳng còn cất lên, nắng như hững hờ đường về chợt thơ. Thành phố thiếu bóng em, lòng bâng khuâng về phút giây đầu tiên, phố xa vẫn thì thầm bên tai những khúc ca bình yên nhưng trắng với nỗi niềm. Đôi bàn tay lạnh có nhớ về tôi, gió lung lay cành hãy khẽ khàng thôi, để em với giấc mộng hiền tạm quên đi hết mọi muộn phiền theo làn mây. Bao nhiêu bức hình của tôi chúng mình đã mòn hơi ấm bao ngày, vắng em trời đất sao buồn tanh lòng tranh vắng. Này một đời thương còn tương còn tưa, này một hơi sương còn vương ngàn thu, này hồn cỏ lá hãy ngân nga những lời hát ru, để lòng tôi vơi đi chút nỗi niềm mơ về em từng đêm. Mất đi vài giờ lòng ta có nhớ về tôi, gió lung lay cành hãy khẽ khàng thôi, để em với giấc mộng hiền tạm quên đi hết mọi buồn phiền theo làn mây. Bao nhiêu bức hình của tôi chúng mình đã mòn hơi ấm bao ngày, vắng em trời đất sao buồn tanh lòng tranh vắng. Đời thương còn thương còn tư, này một hơi sương còn vương ngàn thu, này hồn cỏ lá hãy ngân nga những lời hát ru, để lòng tôi vơi đi chút nỗi niềm mơ về em từng đêm. Bước đi vài giờ đời thương còn tương còn tư, này một hơi sương còn vương ngàn thu, này hồn cỏ lá hay ngân nga những lời hát ru, để lòng tôi vơi đi chút nỗi niềm mơ về em từng đêm. Bước đi vài giờ bóng em, đời lừa thưa cùng nỗi nhớ trên miên, tôi ước em về qua đây. cho giấc mơ ta cùng say, cho tiếng lòng trong những đêm và em là sẽ chỉ để anh mang đi theo suốt cuộc đời. Ai cũng sẽ chỉ một hạnh phúc trên dòng đường đời, và ai cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Thì em hãy cứ đi tìm một hạnh phúc. Love. mai rời xa. Chiều nay không có mưa rơi ở trên đôi bờ vai. chiều nay không có mặt em cười như lúc xưa. Dường như góc phố cũng biết buồn, thao hoa bay khắp con đường. Chiều nay không có mưa rơi, anh lặng im. Rồi phiêu linh hát để gió quấn anh đi mãi xa vời. Làm mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em. Phải làm sao để có nụ cười một ngày mưa bay năm nào. Chiều nay không có mưa rơi, chiều nay không có anh đâu muốn xa con. hò đôi ta chuyện trò. Nơi ấy đã từng đón đưa em từng chiều tới trường. Khi ấy em còn tóc xanh. Anh đâu muốn xa bóng dáng anh yêu thương. Đôi vai hầu gầy mong manh tâm hồn. Anh hứa sẽ về với em như lời anh từng. Xin em hãy chờ anh về. Anh hứa sẽ về với lòng đừng khóc như vậy mà đời chạm thấy anh rồi, vì anh đã mơ giấc dịu dàng. Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi, vì em yêu chiều mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng khi em yên say trong giấc. Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi, vì anh luôn mong được có em. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ. Lấy em và khóc, anh nói

chẳng thể nào ngừng lại cô đơn từng ngày tháng cũ. Chẳng cứ liên tiếc quá khứ ấy đã vỡ nát sao anh bằng lòng yêu ai. Người đời thương bao tình mau phai, có đúng không khi ta chia hai? Ai bao dung lỗi lầm cho ai, chắc tự anh vẫn vờ rồi. Một đời này đau thương, một đời người nhân tâm. Mượn cơn mưa tạm thời che đi dòng nước mắt rơi. Chẳng ai mong mưa vội vàng ngang qua, lặng thầm dần dần bối xóa dấu yêu em mà. Là dòng đời buông trôi nên anh vẫn luôn mơ em của ngày hôm qua. Sao đêm nay chờ vơ chỉ mình anh thôi, lấp lờ từng ngọn đèn nhạt nhòa sương dài, mình anh đơn côi em ơi. Em hãy bước trên đường tình yêu, người ta cho em rất nhiều. Và đừng chờ tin anh, vì người bên em tốt hơn anh có lẽ vậy. Mai đây chuyện chúng ta xa xa khỏi kia. Bao dung lỗi lầm cho ai, chắc tự anh vẫn vờ rồi. Một đời này đau thương, một đời người nhân tâm. Mượn cơn mưa tạm thời che đi dòng nước mắt. Chẳng ai mong mưa vội vàng ngang qua, lặng thầm dần dần bối xóa dấu yêu em mà. Dòng đời buông trôi nên anh vẫn luôn mơ em của ngày hôm qua. Sao đêm nay chờ vơ chỉ mình anh thôi, lấp lờ từng ngọn đèn nhạt nhòa sương dài, mình anh đơn côi em ơi. Em hãy bước trên đường tình yêu, người ta cho em rất nhiều. Thầm dần dần bối xóa dấu yêu em mà. Là dòng đời buông trôi nên anh vẫn luôn mơ em của ngày hôm qua. Sao đêm nay chờ vơ chỉ mình anh thôi, lấp lờ từng ngọn đèn nhạt nhòa sương dài, mình anh đơn côi em ơi. Em hãy bước trên đường tình yêu, người ta cho em rất nhiều. nhưng nào một cảm giác cứ mãi lắng trong em từ khi em biết yêu anh lần đầu là nỗi nhớ em xếp trong yêu thương là tình yêu chôn sâu trong trái tim một ngàn nỗi nhớ của bao nhiêu ngày qua em vẫn giữ mãi trong lòng viết tên anh trên những trang nhật ký một ngàn yêu thương em sẽ dành cho ai nguyện trao hết trái tim này người yêu ơi anh có biết không hãy cùng em đến một nơi thật xa nơi đó có thiên đường nơi hai ta sẽ luôn được bình yên hãy nắm tay em thật chặt giữ mãi yêu thương nguyện cầu bên nhau không bao giờ cách xa gió về đành hoa ngày nào hôm